Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, Quần Anh tập trung. Hạ, công phá Bạch Tượng Thành không phải ta gây nên. Nói xong câu đó, Vương Dương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người trong nháy mắt ung dung không ít. Vương Dương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào Tiêu Dao Lâu nhã gian lầu hai bên cửa sổ. Trong nháy mắt đọng lại ngay tại chỗ, hít thở không thông cảm giác, ngất xỉu cảm giác nhất tề nảy lên, khiến cho hắn không khỏi thân thể một trận lay động, lung lay sắp đổ. Vương Dương huynh, Vương Dương huynh, Vương Dương bên cạnh mọi người vội vươn tay đem nâng lên. Về Bạch Tượng Thành trọng tâm câu chuyện đã không có biện pháp đang tiếp tục. Vương Dương bản người cũng đã phủ nhận hơn nữa hắn hiện ở tình trạng cơ thể. Mọi người chỉ phải đưa hắn phù tới một bên đình đài hơi sự tình nghỉ tạm. Nhìn Vương Dương cái này thất hồn lạc phách thần sắc, mọi người đều là có chút bất minh sở dĩ. May mà ngày hôm nay đến Tiêu Dao bảng danh nhân không ngừng Vương Dương cái này một cái. Mọi người cũng liền tùy vào hắn đi. Cái này Vương Dương, ngày hôm nay ăn bậy thuốc gì đi. Không hề giống hắn, Mạc Phàm lại bắt đầu hắn chỉ điểm Giang Sơn. Nếu như đổi thành trước đây, trường hợp này phía dưới, hắn không phải hẳn là đuôi vểnh đến bầu trời. Lộ ra cái loại này nếu là bị ta gặp được một lần đánh một lần biểu tình mới đúng. Ngày hôm nay Trầm Địa thay đổi đồ ăn, khiến cho ta đều không có ý tứ lại đánh hắn. Nói, hắn đây là chịu người nào đả kích đi, đến sẽ là ai chứ? Mạc Phàm nói theo bên người Ngô Địch liếc mắt nhìn, có ý riêng. Chẳng qua là Mạc Phàm có ý riêng như trước bị Ngô Địch Hoa Lệ Lệ coi nhẹ. Mạc Phàm lại cũng không giận, như trước làm không biết mệt đối với trình diện Tiêu Dao bảng người trong chỉ trỏ. 2000 mét có hơn, hai luồng nắng gắt vẫy thân ảnh đi song song, từng bước một hướng Tiêu Dao lâu đi tới, bao phủ ở hai người quanh thân quang mang giống như lưỡng con rồng lửa. Bị bỏng hư không đều ở đây là ở hơi vặn vẹo. Mà chỉ là bọn hắn tùy ý phóng ra ngoài khí cơ mà thôi. Đáng chết, Hoàng Phủ ra lưỡng hàng lại phát quang. Khiến cho người nào không biết hắn lưỡng nhiệt tình như lửa giống nhau. Sau đó theo chân bọn họ đánh ta trước tiên cần phải chuẩn bị xong miếng vải đen bịt mắt con ngươi. Mới được, thiếu cho bọn họ đột nhiên thả thiểm quang đạn. Mạc Phàm phẫn uất mắng. Không biết có phải hay không ở trong tay bọn họ bị thua thiệt. Hoàng Phủ Vương tộc Hoàng Phủ Thiếu Thiên, Tiêu Dao 13, Hoàng Phủ Thiếu Dương, Tiêu Dao 19, hai người tu công pháp đều vì đại nhật bí quyết, vận chuyển lúc, thân hình giống như tiểu thái dương vẫy, tu đến mức tận cùng, phần sơn trừ hải lại giống không nói chơi. Hoàng Phủ Thiếu Thiên cùng Hoàng Phủ Thiếu Dương hai người đến nhất thời đưa tới mọi người chú mục. Kim gia hai huynh đệ chiến ý giặt giáo, cả người rung động. Rất có muốn cùng Hoàng Phủ ra hai người giao phong ý tứ. Còn chưa chờ song phương tiếp xúc, hốt khắp bầu trời rơi. Hai gã tuyệt mỹ nữ tử lăng không mà đến. Kèm theo trận trận hương thơm hoa dứt lời ở trong đình viện. Phía trước một người, mặc tuyết y, như không cốc u liên một dạng điềm tĩnh. Nhưng lại gồm cả cái này băng sơn tiết liên băng lãnh khí chất. Chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn. Sau khi hai bước, là cả người tự yểu điệu nhiệt tình thiếu nữ, quần áo lớn mật, bộ ngực sữa nửa lộ, thỏa thích biểu diễn đủ để khiến nam nhân huyết mạch phún trương dáng người yểu điệu. Mi tâm nhất điểm hồng, đôi môi nửa mở, một cái nhăn mày một tiếng cười động lòng người khen, đi lại chính giữa, tiêm tiêm thắt lưng vặn vẹo, thon dài êm dịu bắp đùi như ẩn như hiện, quả thật nhân gian vưu vật. Nam cung gia hai mỹ nữ, Mạc Phàm con mắt hơi sáng ngời, một bên ma sát cằm, một bên ánh mắt không được nhìn từ trên xuống dưới đến hai nữ tử. Hi muội tử vẫn là trước sau như một lãnh diễm a. Cần gì chứ, Nam cung gia công pháp không phải là thiên mị hoặc, nếu như hi muội tử có thể thoáng mị hoặc một cái. Vậy khẳng định không phải Tiêu Dao 15, ta đây thứ 8 đều chắp tay cho nàng a. Mạc Phàm nói, khiến cho Hà Liên các loại người không lời. Trong lòng Mạc Phàm Tiêu Dao thứ 8 vĩ đại hình tượng trong nháy mắt đổ nát. vẫn là hai bên trái phải vân muội một dạng tốt, cởi mở, cảnh đẹp ý vui. Mạc Phàm ngược lại đi thưởng thức Tiêu Dao bảng 26 Nam Cung Vân. Thế nhưng rất nhanh hắn chính là thưởng thức không đến. Nam Cung Hy cùng Nam Cung Vân hai người đến. Có thể dùng trong đình viện đại bộ phận nam tính đều là ý động. Chen tiến lên, một đám gia súc, Mạc Phàm chửi ầm lên. Mỹ nữ năng lượng là đáng sợ. Nam Cung gia tỉ muội chú mục ước chừng duy trì liên tục bao nhiêu nửa khắc đồng hồ. Trong khoảng thời gian này đến Tiêu Dao bảng cường giả, cũng chỉ có thể từ đi một bên ăn không ngồi chờ. Không còn cách nào, đã bị mọi người vòng vây hoan nghênh. Ở nơi này đoạn nhân khí lũng đoạn thời kỳ, Ngô Địch bên cạnh, Mạc Phàm nhưng thật ra không có đem những người đó cùng nhau vắng vẻ. Vẫn là tự mình chỉ điểm, đánh giá cái này mỗi người. Từ Mạc Phàm tự nói trong, Ngô Địch đám người mới biết được tại nơi chút yên lặng đi vào người ở giữa lại còn trộn lẫn cái. Không biết dùng người vật, Tiêu Dao bảng đệ ngũ, Đường Vương tộc Đường Kiêu. Đây là trừ Mạc Phàm ở ngoài, người thứ nhất trình diện Tiêu Dao bảng trước 10 nhân vật. Cùng Đường Kiêu cùng nhau đi tới là Tiêu Dao bảng 16 Đường Vũ. Cũng xuất từ Đường Vương tộc. Đường Vương tộc Đường Kiêu A, không có gì để nói. Khiêm tốn muốn chết, thực lực lại cường đại muốn chết. Mạc Phàm cảm thán, mạt, quay đầu nhìn về phía Ngô Nguyệt Bán. Vấn, Đường gia Tiểu Tam còn chưa tới a? A, ừ, Tiểu Tam còn chưa tới. Ngô Nguyệt Bán nói, thật là quái, một dạng trường hợp này, là thuộc tiểu tử kia chạy vui mừng nhất. Chẳng lẽ lại tìm được cái gì tiến công chiếm đóng mục tiêu? Mạc Phàm tự nói. Hắc Ngô Địch nhìn về phía Sơn Son Hồng Môn thượng hiện thân ba người. Thần sắc trên mặt lần đầu tiên có chút biến hóa. Mạc Phàm nghi hoặc nhìn về phía đại môn phương hướng. Sau đó chợt vỗ hai tay. Ngô lão ca nhãn quang quả nhiên độc ác. Đây chính là ngươi Đông Thương hoàng tộc người. Người nam kia, liền cái kia híp híp mắt cái kia là hoàng tộc tam hoàng tử Hạ Hoàng Phi. Chớ nhìn hắn cả ngày hí mắt cười hì hì tốt thân cận thần sắc. Ta cho ngươi biết tên kia chính là một nội tâm cái hố hàng. Phàm là híp híp mắt đều là quái vật, nhất định phải cẩn thận. Mạc Phàm nói, híp híp mắt hai bên trái phải lưỡng liền lợi hại. Đông Thương thất điện hạ cùng cửu điện hạ. Tấm tác, mặc dù nhỏ điện hạ bây giờ còn nhỏ điểm, thế nhưng cũng là một cái không thể bỏ qua tiềm lực. Kiên trì các loại mấy năm lại là một cái khuynh thành quốc sắc. Không cho phép bỏ qua a. Mạc Phàm lời nói thấm thía nói ra, nghe được Sầm Tĩnh đều muốn quát to một tiếng biến thái. Sau đó sẽ đoán hắn một cước. Đúng lúc này, rầm rầm rầm rầm oanh, năm đạo huyết khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Mặc dù cách xa nhau mấy ngàn thước, như trước có thể thấy rõ ràng. Cái này tất nhiên là không được năm người vật. Hà Liên, Phạm Lãng, Hạng Thành đám người quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm. Đợi hắn giải thích, đã thấy Mạc Phàm lúc này vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm ngũ đạo huyết khí. Một lát mới lên tiếng, quỷ dị năm người tổ, sau đó liền không còn có bên dưới. Bên người lời này lại nhảy giải thích chợt không nói. Ngay cả Ngô Địch đều là có một chút không thích ứng. Hơn nữa tại nơi ngũ đạo huyết khí bốc lên một chớp mắt kia, Ngô Địch bản năng sản sinh một loại chán ghét cảm giác. Vì vậy hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Nguyệt Bán. Ngô Nguyệt Bán tiếp lời đầu. Đạo, đó là Tiêu Dao bảng đệ nhị tiết lượng. 6-7 La Thần cùng Lưu Trung Thiên còn có 20 Lô Sông cùng 28 Châu Chí Minh. Ngô Nguyệt Bán cũng chỉ là giới thiệu sơ lược năm người kia tên. Hơn cũng không nói nhiều. Tiêu Dao bảng thứ 2, thứ 6, đệ thất, liên tiếp 3 trước 10. Quyển này nên làm nổ toàn trường tạc đạn nặng ký. Thế nhưng ở tại bọn hắn năm người đến sau đó, trong đình viện lại là quỷ dị rơi vào yên lặng. Không biết đã qua bao lâu, Đông Phương Thiên Tế hai trước một sau xẹt qua ba đạo lưu quang. Mộ tiên tử, Ngọc tiên tử, chờ ta một chút a. Các ngươi làm sao phi nhanh như vậy a? Treo ở cuối cùng đạo lưu quang bóng người gào lao đạo. Ha! Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng đến. Thanh Trúc muội tử cùng Ngọc Nhi muội tử đến. Mạc Phàm xoa tay đạo. phía sau cái kia là Tiểu Ba đi. Ngô Nguyệt Bán không xác định nói. Đường Tiểu Tam tới rồi. Phía dưới trong đình viện, không biết là người nào gào lao một tiếng nói. Chứng thực Ngô Nguyệt Bán suy đoán. Cầu nguyệt phiếu đề cử truyện http://tiuyencv.com/pong-louu-can-tien-hạo-kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.